Chào anh em nhé. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta sẽ tiếp tục đến với series Ai bảo hắn tu tiên, chương Lời ta nói chính là chứng cớ. Ở phần trước thì chúng ta đã biết đấy là Lục Dương đã gọi là vì thú vui cho nên là tham gia vào cuộc thi linh trù. Tuy nhiên là đã xác định tham gia thì hắn cũng luyện tập rất là nghiêm túc. Và ở vòng đầu thi đấu đao công thì hắn xếp hạng nhất. Vòng thứ hai thì là phân biệt nguyên liệu thì chắc không có vấn đề gì. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem chuyện gì sẽ diễn ra. Trước khi xuất phát thì Lục Dương đã tìm Mạnh Cảnh Châu. Mạnh Cảnh Châu lúc đó đang mải mê nghiên cứu hàm nghĩa sâu xa trong những lời của tiên nhân Trích Lục. Thấy lão Mạnh học tập chăm chỉ như vậy, Lục Dương cũng không quấy rầy hắn. Thái độ ung dung của Lục Dương rơi vào trong mắt của mọi người, lại biến thành tự tin 10 phần. Lúc này, Lưu Hưng vén tấm vải đỏ đầu tiên lên. Bên trong tủ là một chiếc lá đang yên tĩnh nằm đó. Trên lá có phù văn màu vàng nhạt lấp lánh, trông nguyên thủy cổ xưa, là dạng phù văn tự nhiên. Nhìn quen thật. Lục Dương nhỏ giọng lẩm bẩm, luôn cảm thấy mình đã nhìn thấy ở đâu đó rồi, hơn nữa là còn rất thường xuyên. Lúc này Kim Đao Đại Sư bắn một luồng linh khí lên trời, biểu thị là hắn có thể trả lời câu hỏi này. Đây là lá của cây Đại Xuân. Trả lời sai. Rất nhanh đã xuất hiện linh chủ đầu tiên bị loại, lại còn là Kim Đao Đại Sư, vốn thể hiện rất tốt ở cửa đao công. Nhìn thấy cảnh này, các linh chủ vốn đang kích động như bị dội một gáo nước lạnh, không còn ai dám tranh giành trả lời nữa. Tuy nhiên, sau khi Kim Đao Đại Sư bị loại, ngay sau đó lại có một chùm linh khí bay lên. Đó là lưỡi tiền tạ bân. Đây là lá cây ngộ đạo thụ, hơn nữa còn là lá cây ngộ đạo thụ 5.000 năm tuổi. Trả lời chính xác. Các linh chủ đều nhìn tạ bân với ánh mắt ngưỡng mộ. Quả nhiên là tạ bân, không chỉ nhìn ra được là lá cây ngộ đạo thụ mà còn là ngộ đạo thụ 5.000 năm tuổi. Cũng chỉ có trong tộc ta trồng được một cây ngộ đạo thụ 5.000 năm tuổi thôi. Tạ bân khiêm tốn nói, nhưng thật lòng là khiêm tốn hay đang khoe khoang thì khó mà nói được. Thì ra là ngộ đạo thụ, Lục Dương giật mình, chẳng trách lại quen mắt như vậy. Đại sư tỷ thường xuyên dùng lá của ngộ đạo thụ để pha trà. Chỉ là lá cây mà đại sư tỷ dùng đều là cây ngộ đạo thụ vương 10 vạn năm tuổi. Lần đầu tiên nhìn thấy lá cây ngộ đạo thụ ít tuổi như vậy cho nên Lục Dương nhất thời nhận không ra. Tiếp theo là nguyên liệu nấu ăn thứ hai. Lưu Hưng lại vén tấm vải đỏ thứ hai lên để lộ ra một cây dây leo to cỡ bàn tay, xanh mơn mởn và mọng nước. Dây leo này tỏa ra hơi nóng khiến không gian chung quanh méo mó vô cùng kỳ dị. Phía sau của dây leo có hư ảnh lúc ẩn lúc hiện, giống như hổ lại giống như rồng. Các linh chủ cau mày, không ai lập tức trả lời, bọn họ đều chưa từng thấy loại linh thực này. Lục Dương bắn một chùm sáng linh lực lên, mỉm cười nói, đây là kỳ lân bất tử dược, nhưng không phải là cây mẹ mà là một nhánh được tách ra từ cây mẹ ở thời kỳ thượng cổ. Cái này thì hắn rất quen thuộc, trong vườn thuốc của Vấn Đạo Tông có một cây kỳ lân bất tử dược được sinh ra từ thời thượng cổ. Ở trong đại hôn của kỳ lân tiên, bất hủ tiên tử đã cố ý gây khó dễ. Ngao Linh và Khương Liên Ý thi đấu chủ nghệ để ba vị tiên nhân bọn ứng thiên tiên giám định. Sau đó ba vị tiên nhân không rõ chân tướng, cho rằng tai họa nó bắt nguồn từ kỳ lân tiên, liền thu thập kỳ lân tiên một trận. Trong trận chiến đó, kỳ lân tiên bị thương, nhỏ vài giọt máu đã tạo thành kỳ lân bất tử dược của đời sau. Kỳ lân bất tử dược ư? Các linh chủ đông đảo nhìn nhau, nhiều người trong số họ còn chưa từng nghe nói đến cái loại tiên dược này. Lưỡi tiền tạ thích, bất bại an đồng và độc bà, tuy rằng đã nghe nói đến tiên dược, nhưng chỉ giới hạn ở cái tên, chứ không biết được lai lịch. Lục Dương chắp tay sau lưng đi thong thả, chậm rãi mở miệng, kể lại một câu chuyện bí ẩn từ thời thượng cổ. Năm đó, hắc thủ thời thượng cổ đã cố ý gây chuyện, dẫn đến Long Phượng tranh đấu. Bốn vị tiên nhân thời thượng cổ luận đạo, kỳ lân tiên lấy một địch ba mà không hề yếu thế. Trận chiến đó đã khiến đại đạo sụp đổ, tình tú vỡ vụn. Vài giọt tiên huyết ẩn chứa tạo hóa chi lực của kỳ lân tiên rơi xuống, xé rách hư không, xuyên thủng thương khung. Vài cây linh thực may mắn được từng tiên huyết rơi vào đã hóa thành kỳ lân bất tử dược. Toàn trường im lặng, bất kể linh chủ tham gia thi đấu, khán giả trên khán đài hay là các cao tầng của linh chủ minh đều chưa từng nghe nói đến lai lịch của kỳ lân bất tử dược. Nhưng Lục Dương nói năng rành mạch lại không hề giống như đang bịa chuyện. Chẳng lẽ kỳ lân bất tử dược thực sự có lai lịch như vậy sao? Nếu lời của Lục Dương nói là thật, vậy thì chuyện này là một phát hiện trọng đại trong giới linh chủ, giới luyện đan và giới khảo cổ. Lục Dương trở về chỗ ngồi của mình, nhận được nhiều sự chú ý. Đặc biệt là Tạ Thích, hắn cảm thấy Lục Dương sẽ là đối thủ lớn nhất của mình trong chuyến đi này. Cũng tốt, có sự cạnh tranh mới có thể thể hiện rõ thực lực của hắn. Nhị đương gia, thì ra lần đó ứng tiên thiên bọn họ đánh nhau với Kỷ Lân Tiên là do hắc thủ phía sau màn dở cho. Bất hủ tiên tử là người biết rõ nhất về lai lịch của Kỷ Lân bất tử dược, nhưng thực sự không rõ lắm về chuyện sau đó. Lục Dương thở dài, kẻ chủ mưu khiến bọn họ đánh nhau chẳng phải tiên tử ngươi sao? Đưa cho Ngao Linh và Khương Liên Y một tiên quả, nói rằng tặng cho yêu tộc xinh đẹp nhất. Đương nhiên, loại chuyện này thì thôi bỏ đi, không cần phải nói với tiên tử. Làm thần tử chính là phải giúp thánh thượng chỉnh lý tình báo, sàng lọc tin tức, phân ưu giải nạn. Là tiền bối ứng thiên tiên đã nói cho ta biết, vốn dĩ bốn người bọn họ tình như huynh đệ, sở dĩ đánh nhau cũng là bởi vì có kẻ dở trò. Hiện tại, bọn họ nhớ lại đều cảm thấy hối hận vì đã đánh nhau với Kỷ Lân Tiên. Kẻ thù thực sự là một người khác, chỉ là kẻ địch quá mạnh, bọn họ không đánh lại. Ta nghĩ có thể tính kế cả bốn vị tiên nhân thời thượng cổ thì cũng chỉ có hắc thủ sau màn mà thôi. Lục Dương siết chặt nắm tay, căm phẫn nói. Sớm muộn gì ta cũng trừ khử hắn. Bất hủ tiên tử cũng siết chặt nắm tay hồng hồng, trắng trắng. Đại đương gia và nhị đương gia có cùng chung kẻ thù thì chắc chắn là không có chuyện gì là không làm được. Lưu Hưng vén tấm vải thứ ba lên, là một miếng thịt yêu thú không rõ tên, thịt óng ánh sáng long lanh, lớp mỡ giống như thủy tinh vậy. Lục Dương có thể cảm nhận được yêu thú này khi còn sống, tuyệt đối là một loại cực kỳ khó đối phó. Là thịt chân sau của áp dữ, An Đồng nói, chính xác. An Đồng quả không hổ là linh chủ được thao thiết tộc tỉ mỉ bồi dưỡng, chỉ liếc một cái đã có thể phân biệt lai lịch của yêu thú. Tiếp theo, công bố nguyên liệu nấu ăn thứ tư. Chỉ còn lại có hai suất, các linh chủ đều xoa tay hầm hè kích động, nhất định phải tranh giành cho bằng được. Lưu Hưng vén tấm vải thứ tư lên, đây là một quả cầu đá màu xám to cỡ nắm tay, bề mặt nhẵn bóng, dường như chưa hề được gia công mà trời sinh ra đã vậy. Quả cầu đá này còn tỏa ra sóng linh khí, các linh chủ đều im lặng, không ai trả lời được. Quả cầu đá bóng loáng ư, cái thứ này thì dù có muốn bịa đại ra một đáp án cũng không được. Kim đan màu xám à? Sai. Nam châm? Sai. Hổ phách, sai. Liên tiếp ba người bị loại, khiến các linh chủ đều im thìn thít, không dám lên tiếng nữa. Không ai biết sao. Lưu Hưng đảo mắt nhìn quanh, quan sát sắc mặt của mọi người. Ngay cả hai tân tinh được chú ý là Tạ Thích và An Đồng cũng không nhận ra quả cầu đá này là thứ gì. Đây chẳng phải là tinh hạch sao? Lục Dương không nhịn được mà thầm mắng. Bất hủ tiên tử cho bốn vị tiên nhân ăn tinh hạch thì cũng thôi. Các người là đầu óc của linh chủ mình mà cũng coi thứ này là nguyên liệu nấu ăn. Tinh hạch mà cũng ăn được cái sau. Chính xác. Lưu Hưng không ngờ là Lục Dương lại biết cả thứ chân phẩm này, ngữ khí không khỏi có chút kích động. Vật này chính là tinh cầu hạch, là vật của thời kỳ thượng cổ. Chỉ là thời kỳ thượng cổ có rất nhiều đại năng tranh đấu, tinh tú vỡ vụn, ngẫu nhiên sẽ có tinh hạch lưu truyền đến nay. Lúc đầu khi bổn minh có được tinh hạch cũng không biết đây là vật gì. Sau khi nghiên cứu và khảo chứng, phát hiện ra tiên chủ đã từng dùng tinh hạch để làm thức ăn, chiêu đãi bằng hữu. Lần theo manh mối này, chúng ta phát hiện ra chỉ cần cạo lấy một ít mảnh vụn trên bề mặt tinh hạch, mài thành bột, thêm vào trong nguyên liệu nấu ăn là có thể tăng thêm một bậc độ tươi ngon cho nguyên liệu. Khôi phục chủ nghệ của tiên chủ, đây là bậc đại sự đủ để ghi vào sử sách của linh chủ minh. Cái miệng Lục Dương co giật, các người khôi phục sai mẹ nó rồi. Hình như tiên tử dùng nguyên cả một viên tinh hạch để chiêu đãi bốn vị tiên nhân thì có. Tiếp theo là nguyên liệu nấu ăn cuối cùng. Tấm vải đỏ cuối cùng được vén lên, lộ ra một nửa quả táo màu vàng kim, ngay cả thịt quả cũng màu vàng kim. Quả táo như vừa mới hái xuống, bề mặt không hề có dấu hiệu hư hỏng. Hương thơm của trái cây tỏa ra, lan tỏa khắp chung quanh. Mẹ kiếp, bất hủ tiên quả. Lục Dương suýt chút nữa thì phọt tiếng chửi tục. Linh chủ mình các người thật là có bản lĩnh. Ngay cả thứ này mà các người cũng kiếm được. Bản thân tiên tử còn tưởng rằng bên ngoài không có thứ này. Bất hủ tiên quả này là do bất hủ tiên tử bồi dưỡng ra, sau khi ăn vào có thể bảo quản thi thể không bị thối rữa. Trường thanh linh quả, độc bà bà hô lên. Kỳ thực nàng ta cũng không biết, nhưng nàng ta là người do Tấn Tham sắp xếp. Đây là đáp án mà Tấn Tham nói cho nàng ta biết. Trường thanh linh quả cái gì? Lục Dương thầm nghĩ, không có kiến thức thì đừng nói bậy. Nhưng câu trả lời của Lưu Hưng lại nằm ngoài dự đoán của Lục Dương. Lưu Hưng phất tay tuyên bố kết quả. Đáp đúng. Vậy là cửa ải thứ hai đã kết thúc, bốn vị hãy tiến vào cửa ải thứ ba. Chờ đã, cái này căn bản không phải là trường thanh linh quả gì cả. Lục Dương đứng dậy trầm giọng nói, có chút không vui. Tuy rằng những thứ mà tiên tử tạo ra đều rất kỳ quái, nhưng cũng không nên bị nhập nhầm thành thứ khác. Lục Vân Dương, ngươi đang nói bậy cái gì đó? Độc bà nóng nảy, chuyện này liên quan đến việc nàng ta có thể thăng cấp hay không? Tương truyền thời kỳ thượng cổ, Trường Thanh Chí Tôn đã trồng một cây linh dược trường sinh ở trên linh mạch bát phẩm ở đảo Doanh Châu. Trên linh dược kết ra trái cây màu vàng óng, gọi là Trường Thanh Linh Quả. Trường Thanh Linh Quả có mùi thơm ngào ngạt, sau khi hái xuống, để lâu ngày cũng không héo. Lưu Hưng thầm gật đầu, đây cũng là tình báo mà Linh Chủ Minh nắm giữ. Bọn họ có được nửa quả táo màu vàng óng này đã cả vạn năm, mà đến nay trông vẫn như vừa hái xuống, hoàn toàn phù hợp với đặc điểm của Trưởng Thanh Linh Quả. Trưởng Thanh Chí Tôn, cái tên này Lục Dương đã từng nghe Bất Hủ Tiên Tử kể qua, còn tuyên bố muốn tranh giành vị trí đạo quả với Bất Hủ Tiên Tử, vì tiên tổ dùng hai quyển đánh ngã. Người nói đây không phải Trưởng Thanh Linh Quả, vậy thì nó là cái gì? Đây là Bất Hủ Tiên Quả do tiên chủ bồi dưỡng ra, cho yêu thú ăn vào có thể khiến thi thể yêu thú bất hủ giữ nguyên trạng thái lúc chết để hương vị mãi mãi tươi ngon. Chỉ là linh quả mà cũng đủ để hình dung loại tiên vật này sau. Buồn cười. Người nói đây là Bất Hủ Tiên Quả, có chứng cớ gì? Lục Dương tháo mặt nạ xuống lộ ra dung mạo thật khiến toàn trường ổ lên kinh ngạc. Là Lục Dương, hắn cũng là linh chủ sau. Lục Dương nhìn về phía Lưu Hưng và Minh Nguyên đạo nhân đứng trên đài cao nghiêm túc nói. Là ta đã lẻn vào Bất Hủ Giáo, tìm ra vị trí tổng đàn Bất Hủ Giáo, triều đình và vấn đạo tông của chúng ta mới liên thủ tiêu diệt được Bất Hủ Giáo. Ta đã từng nhìn thấy Bất Hủ Tiên Quả khi trà trộn vào tổng đàn Bất Hủ Giáo, cũng biết được lai lịch của Bất Hủ Tiên Quả từ đời của giáo chủ đời sau. Sau đó ta đã đánh thức Ngao Linh Tiền Bối trong Long Châu ở Đông Hải, xác nhận lại lai lịch của Bất Hủ Tiên Quả với Ngao Linh Tiền Bối. Lời của ta nói chính là chứng cớ. Nếu như các người không tin, có thể mời Ngao Linh Tiền Bối đến đây phân biệt thật giả. Linh Chủ Minh thì đương nhiên không có bản lĩnh mời được Ngao Linh. Cô ta là ai? Là tổ tiên của Long tộc, là vị bán tiền mạnh nhất. Ở trong yêu tộc ngoại trừ Kỳ Lân Tiên ra thì danh vọng của Ngao Linh là lớn nhất, hoàn toàn không phải Chu Thiên có thể so sánh. Lục Dương may mắn gặp được Ngao Linh thức tỉnh ở Đông Hải, có tư cách gặp mặt nàng. Linh Chủ Minh bọn họ làm chó rồi có bản lĩnh đó. Hơn nữa cũng chẳng cần phải mời Ngao Linh đến để phân biệt thật giả. Danh vọng và thân phận của Lục Dương là đủ để chứng minh tất cả. Lục Dương nói đây là Bất Hủ Tiên Quả, vậy thì nó chính là Bất Hủ Tiên Quả rồi. Lục Dương hóa ra cũng là linh chủ sao? Khán giả vẫn còn chưa hoàn hồn lại từ thân phận của Lục Dương. Đương nhiên rồi, mọi người quên rồi sao? Khâu Tông Chủ của Ngũ Hành Tông đã từng khen ngợi tài nấu nướng của Lục Dương đó. Chờ chút, mọi người có còn nhớ trận chiến ở Kiếm Lâu hay không? Ứng Thiên Thi và vị tiên nhân thần bí kia quyết đấu, đương nhiên là nhớ, sao vậy? Ta quen biết một vị kiếm tu có tham gia vấn kiếm đại điển. Hắn nói rằng trước khi vị tiên nhân thần bí kia xuất hiện, Lục Dương đã nói với Ứng Thiên Thi rằng mình đã nhận được truyền thừa của Ứng Tiên Tiên. Đúng vậy, Lục Dương chính là truyền nhân của tiên chủ. Khán giả kích động bàn tán, hoàn toàn tin tưởng lời nói lúc đầu của Vân Mộng Mộng, truyền nhân của tiên chủ. Chỉ bằng thân phận này thì hắn đã có được quyền uy tuyệt đối ở trong Linh Chủ Minh. Nhìn xem, ta đã nói gì nào, ta nói hắn là truyền nhân của tiên chủ mà. Thấy được càng ngày có càng nhiều người công nhận thực lực của nhị đương gia, Vân Mộng Mộng vui mừng thay cho Lục Dương. Hóa ra là Lục Dương, quả nhiên không tầm thường. Minh Nguyên đạo nhân nhìn Lục Dương, ban đầu hắn mời Lục Dương đến là vì muốn tuyên truyền cho giải thi đấu linh chủ, nào ngờ Lục Dương lại trực tiếp trở thành linh chủ luôn. Nửa quả màu vàng kim kia rốt cuộc là thứ gì, Lưu Hưng cũng không đoán được đáp án, đành phải xin chỉ thị của Minh Nguyên đạo nhân. Rất nhanh sau đó Lưu Hưng quay lại tuyên bố kết quả cuối cùng. Độc bà bị loại. Tạ Thạch, Lục Dương và An Đồng tiến vào trận chung kết. Độc bà ủ rũ cúi đầu, sau khi Lục Dương xuất hiện thì nàng ta đã đại khái đoán được kết quả này. Hai gã quan sai của đại hạ xuất hiện, đeo xiềng xích vào tay chân nàng, áp giải về đại hạ để tiếp tục ngồi tù. Xin hãy chờ một chút, hai vị đại ca. Ta có thể xem hết trận đấu cuối cùng hay không? Độc bà cầu xin. Tuy rằng nàng ta có ngoại hiệu là Độc bà, nhưng nàng ta cũng là một linh chủ rất yêu thích mỹ thực. Trận đấu đỉnh cao của linh chủ ngũ tinh, nàng nhất định phải xem cho bằng được. Hai gã quan sai đại hạ bàn bạc một chút, dù sao về sớm thì sẽ có thêm nhiệm vụ mới, cũng không cần phải vội vàng như đi ăn cướp vậy, chi bằng cứ ở đây xem nốt trận chung kết rồi về. Tuy rằng bọn họ một khiếu cũng không thông về tranh tài của đám linh chủ, nhưng cũng muốn được chứng kiến Lục Dương trong truyền thuyết ra tay. Minh chủ, chăm ra những linh chủ tiến vào cửa thứ ba, phần lớn đều là người của Tấn Tham. Lưu Hưng chú ý tình thế bất lợi cho Minh Nguyên đạo nhân, liền lo lắng nói. Ngoại trừ Lục Dương đạo hữu chắc chắn sẽ chiến thắng, e rằng tình hình của bốn nhóm còn lại đều rất đáng lo. Chỉ cần Tấn Tham đổi lấy bốn loại nguyên liệu nấu ăn là có thể chế biến ra món ăn cuối cùng hắn muốn. Không sao, ta thấy bên tổ, linh chủ nhị tinh có một tiểu tử rất trâu. Minh Nhân đạo nhân cười ha hả, dường như hoàn toàn không để Tấn Tham vào mắt. Lực chú ý của mọi người đều tập trung vào tổ, ngũ tinh linh chủ, rất ít người để ý đến những trận đấu của tổ nhị tinh. Tổ linh chủ nhị tinh đầu tiên bước vào vòng thi đấu thứ 8, chủ đề của vòng này là cá, không phải cá. Ngô Công Tử nhìn Tống Thiên Tỉnh đang ngẩn người, thì âm thầm đắc ý. Thằng nhóc con kia, ngươi chọn chúng con cá nóc đã bị ta hạ độc. Coi như ngươi có thân thể bách độc bất xâm thì đã sao, chẳng lẽ ban giám khảo cũng có thể kháng độc được sao? Đến lúc đó thì ngươi sẽ thân bại danh liệt, không còn cơ hội để xoay mình. Còn ta thì sẽ ôm mỹ nhân về giường sau khi giành được giải nhất. Muốn trách thì trách người đã đắc tội với bản công tử. Tống Thiên Tỉnh quả thực phát hiện ra con cá nóc của mình đã bị Ngô Công Tử hạ độc. Nhưng hắn ngẩn người không phải là vì đang nghĩ cách phá giải thế cục, mà là đang suy nghĩ xem đây rốt cuộc là mơ hay thật. Mọi chuyện trong giấc mơ của hắn đều đang diễn ra từng chút. Những gì xảy ra trước đó không hề giống như một giấc mơ, mà giống như một lời dự chi về tương lai. Chẳng lẽ tiếp theo là chuyện mình bị bại lộ việc cất giấu cuốn nấu nướng bách khoa toàn thư, sau đó bị linh chủ mình truy sát hay sao? Trong tương lai, tuy rằng mình sẽ trốn thoát khỏi sự truy sát, có được toàn bộ truyền thừa của nấu nướng bách khoa toàn thư, đánh bại cả minh chủ linh chủ minh và trở thành minh chủ mới, nhưng trên đường truy sát, Thiển Nhi đã không may trúng độc. Tiểu đệ thì thay mình đỡ đau, đại ca truy sát mình sau khi bị mình cảm hóa đã bị gãy một cánh tay trong trận quyết đấu với linh chủ minh. Tuy rằng chạy thoát khỏi linh chủ minh, nhưng huynh đệ kết nghĩa khó thoát khỏi kiếp nạn. Chỉ cần mình không bị linh chủ minh truy sát thì những tương lai này đều có thể tránh được. Ta muốn thay đổi tương lai. Ánh mắt không tệ, Minh Nguyên đạo nhân nhận xét. Tuy hắn không hiểu tại sao Tống Thiên Tỉnh lại lộ ra vẻ mặt như muốn anh dũng hy sinh vậy. Món ăn đầu tiên trong nấu nướng bách khoa toàn thư có tên là canh cá chân châu, nguyên liệu chủ yếu là cá và ngũ độc. Ngô Công Tử hạ độc vào cá thì vừa vặn giúp Tống Thiên Tỉnh một tay. Món ăn thứ hai là bát bảo kê vịt ngư, cần phải dùng xương cá trong canh cá chân châu làm mồi lửa dẫn xuất toàn bộ hương vị của món ăn thứ hai. Nhưng hắn hiện tại lại không thể hoàn toàn làm theo công thức trong sách để mà làm ra bát bảo gà vịt cá, thậm chí quá giống cũng sẽ bị hoài nghi là mình có được cấm thư, sau khi bị bại lộ sẽ trở thành kẻ địch của linh chủ minh, vậy thì chẳng khác nào mất nhiều hơn được. Bát bảo gà vịt cá cần tới 36 loại nguyên liệu, cách chế biến cực kỳ rườm rà và phức tạp. Điều hắn cần phải làm là dứt khoát sửa đổi công thức. Các vị tổ tiên của dưỡng nguyên lâu ơi, hãy phù hộ cho hậu duệ của các người. Tổ tiên có thể dùng nấu nướng bách khoa toàn thư không đầy đủ để phục chế là một phần món ăn, vậy thì hắn cũng có thể dùng nấu nướng bách khoa toàn thư để phục chế một phần món ăn. Người thời nay sao có thể thua kém thời xưa? Ở linh chủ minh, kỹ xảo khống chế lửa được chia làm 5 cấp bậc, theo thứ tự là nhập môn, tinh thông, tiểu thành, đại thành, viên mãn. Theo tu vi của Tống Thiên Tỉnh tăng lên đến trúc cơ hậu kỳ thì kỹ xảo khống chế ngọn lửa quán cũng tiến bộ vượt bậc, đạt đến cấp độ tinh thông. Tống Thiên Tỉnh một tay khống chế ngọn lửa để canh cá sôi sùng sục, một tay khác thì sắt nhỏ các nguyên liệu, càng có thể kích thích hương vị. Khi mà đồng hồ cát chảy hết, Tống Thiên Tỉnh rốt cuộc cũng hoàn thành món tam bảo gà vịt cá. Ngô Công Tử là người hoàn thành món ăn thứ hai, hắn vô cùng tự tin vào thực lực của mình, Tống Thiên Tỉnh không thể nào thắng được. Hắn mở nắp bàn ăn, lộ ra ánh sáng chói mắt. Ánh sáng tàn đi, trên mâm của năm vị giám khảo là từng viên sủi cảo vàng rực. Năm vị giám khảo có rất nhiều linh chủ chuyên nghiệp, có nhiều nhà phê bình ẩm thực, cũng có nhiều người bình thường. Bọn họ gắp một viên sủi cảo lên, đột nhiên hai mắt sáng rực. Đây là sủi cảo được chiên bằng mỡ heo. Không đúng, không chỉ đơn giản như vậy, lớp vỏ ngoài của sủi cảo này không phải làm từ bột mì mà là từ da cá. Nhân thì là hỗn hợp thịt cá xay và thịt heo xay. Thịt heo xay chỉ chiếm một phần rất nhỏ có tác dụng kết dính. Cá không phải cá, quả nhiên là cá không phải cá. Ngô Công Tử chắp tay khiêm tốn, đây chính là kim bỉ ngư dao do ta làm. Kim bỉ ngư dao, quả nhiên danh bất hư truyền. Năm vị giám khảo đồng loạt gật đầu, món ăn này rõ ràng cao hơn một cấp bậc so với ba món ăn trước. Đến lượt Tống Thiên Tỉnh mở nắp bàn ăn ra, lộ ra một con vịt nguyên con nhưng lại không hề có ánh sáng, nhìn qua không hoành tráng bằng món ăn của Ngô Công Tử. Đây là tam bảo như ý thang do ta làm. Tống Thiên Tỉnh mở con vịt ra, lộ ra con gà được bọc ở bên trong, mùi thơm sộc vào mũi, khiến cho năm vị giám khảo thèm thuồng. Bọn họ không kịp chờ đợi húp một ngụm canh, sau đó lộ vẻ kinh ngạc. Ngô Công Tử cười nhạo, phát hiện ra mình bị trúng độc rồi sao? Nhưng điều khiến Ngô Công Tử phải trợn mắt há hốc mồm là bốn vị giám khảo ban đầu chỉ nếm thử một ngụm, vậy mà bắt đầu múc uống xì sụp liên tục, tốc độ càng lúc càng nhanh. Các vị giám khảo nhắm mắt lại, cảm nhận được sự chấn động và thỏa mãn mà món canh này mang lại. Bọn họ cảm giác như mình đang bị gà, vịt và cá bao vây, cảm nhận được sinh mệnh của gà, vịt, thủy tộc. Tuy rằng không nhìn thấy cá, nhưng hương thơm của cá lại từ từ lan tỏa vào trong canh, tan vào trong miệng. Máu của bọn họ như biến thành nước biển, vô số con cá đang bơi lội trong đó. Vị giám khảo dẫn đầu là quán quân của giải thi đấu linh chủ nhị tinh. Ông ta và bốn người còn lại gật đầu, đạt thành nhất trí, không cần phải nói. Liền đứng dậy tuyên bố kết quả trận đấu. Ta tuyên bố, quán quân của tổ linh chủ nhị tinh là Tống Thiên Tỉnh. Trên huy hiệu ở trên cánh tay của Tống Thiên Tỉnh, hai ngôi sao màu đen bị bao phủ bởi ánh sáng vàng chói mắt. Sự xuất hiện của Lục Dương bên kia cũng khiến cuộc thi linh chủ ngũ tinh thu hút thêm rất nhiều sự chú ý. Ngay cả những người vốn định xem thất tinh linh chủ thì cũng bị thu hút tới đây. Không ngờ Lục Dương lại là linh chủ, được truyền thừa từ tiên chủ. Tạ Thích nhìn chằm chằm vào Lục Dương, bắt chước từng động tác nhỏ quán. Được truyền thừa từ tiên chủ thì đã sao? Ta sẽ cho cả thế giới này thấy, ta không chỉ có thể bắt chước món ăn của truyền nhân tiên chủ, mà còn có thể sáng tạo ra những món ăn ngon hơn gấp bội. Tạ Thích mỉm cười đầy ẩn ý, vuốt ve cái bộ bình lọ được treo ở bên hông. Đây chính là vũ khí bí mật của hắn, bên trong chứa đựng vô số hương liệu mà hắn đã dày công sưu tầm trong suốt quá trình đi du lịch khắp cả tu tiên giới, đặc biệt là Phật quốc. Giới linh chủ thường xem thường Phật quốc, loại bỏ Phật quốc ra khỏi thế giới linh chủ. Tuy nhiên, Tạ Thích lại phát hiện ra rằng, tuy rằng thức ăn của Phật quốc như là cho chó ăn vậy, nhưng hương liệu của bọn họ thì lại là độc nhất vô nhị. Hắn muốn mượn sức mạnh của hương liệu để biến bất kỳ một món ăn nào cũng trở nên ngon tuyệt hảo. An Đồng cũng muốn được so tài cao thấp với Lục Dương, bởi vì nàng được mệnh danh là bất bại An Đồng, từ khi xuất đạo đến nay chưa từng thua bố con thằng nào. Lục Dương cũng sẽ không ngoại lệ, là tâm điểm của cả hội trường. Lục Dương cảm thấy mọi người không cần phải nhìn mình như vậy, mình sẽ ngại mất. Mấy ngày nay hắn chỉ luyện tập đao công, cùng lắm là học hỏi bất hủ tiên tử một vài món ăn kỳ lạ, chứ đâu có chuẩn bị gì cho cuộc thi này. Nấu ăn vốn không phải sở trường của hắn, hắn dựa vào cái gì mà thắng người ta? Cứ làm qua loa cho xong chuyện, để Tạ Thích và An Đồng tranh giành vị trí quán quân là được. Dù sao thì hắn cũng không quan tâm đến phe Tấn Tham có thắng hay không. Đây là cuộc chiến nội bộ của linh chủ Minh, còn hắn chỉ là khán giả. Lúc này Lưu Hưng giơ hai tay lên, bức tường phía ngoài trường thi sụp đổ để lộ ra vô số nguyên liệu nấu ăn đã được sắp xếp gọn gàng, từ gia súc gia cầm, hải sản, linh thảo, linh mễ đến các loại gia vị đều đầy đủ, full option. Hắn cao giọng tuyên bố đề bài của vòng thi cuối. Các vị của tổ ngũ tinh linh chủ, đề bài của vòng thi cuối cùng là dùng đậu hủ làm nguyên liệu chính để chế biến món ăn. Lục Dương ngáo ra, hắn đau khổ day huyệt thái dương rồi nhìn khối đậu hủ trong tay. Thứ đầu tiên hiện lên trong đầu hắn chính là những ngày tháng đầu tiên khi mới bắt đầu tu luyện. Hắn đã bị đại sư tỷ ép ngày nào cũng phải dùng đậu hủ để luyện kiếm. Một ngày không biết chặt bao nhiêu đậu hủ, tối đến phải ăn bấy nhiêu. Đến nỗi đêm nằm mơ cũng toàn thấy đậu hủ bay đầy trời, khiến choán một thời gian dài cứ nhìn thấy đậu hủ là muốn ói. Còn mẹ nó, linh chủ Minh các người còn muốn nghe báo cáo tử tế trên báo hay không? Tiểu Dương Tử, cố lên! Trong thực đơn của bổn tiên có một món gọi là âm dương đậu hủ, hay cho bọn chúng mở mang tầm mắt. Bất hủ tiên tử giơ tay trắng nõn cổ vũ. Cái miệng Lục Dương co giật, do hắn đã phiên dịch toàn bộ cái cuốn nấu nướng bách khoa toàn thư, cho nên mỗi một món ăn được ghi lại trong đó, hắn đều nhớ hết sức rõ ràng cách chế biến. Thánh mệnh khó trái, một thần tử như hắn thì nào dám cãi lời thánh thượng. Lục Dương đành phải cam chịu, bắt đầu chế biến món âm dương đậu hủ. Đúng như cái tên gọi, âm dương đậu hủ này là món ăn được kết hợp từ hai loại đậu hủ trắng đen để tạo thành màu sắc khác biệt, cần phải sử dụng hàng trăm loại nguyên liệu đen và trắng khác nhau để chế thành hai loại nước sốt riêng biệt, sau đó dưới lên đậu hủ. Nguyên liệu màu đen này bao gồm mực của mặc ngư, mỡ cá chấm đen. Nguyên liệu màu trắng thì gồm có những thứ như muối, đường, vân vân. Tiên tử, làm vậy có hơi mặn quá không? Yên tâm, đến lúc cuối cùng chỉ cần dưới thêm ớt lên trên là có thể trung hòa vị mặn. Món âm dương đậu hủ này ẩn chứa đạo lý âm dương, bên trong ẩn chứa càn khôn vô tận, kỳ diệu vô cùng. Nếu như người có thể lĩnh ngộ được tầng ý nghĩa này thì coi như đã bước được một chân vào cửa của âm dương chi đạo. Bất hủ tiên tử thao thao bất tuyệt giảng giải lý luận về món ăn mà mình đã dày công nghiên cứu. Tạ Thích thì vẫn bám sát động tác của Lục Dương, đổ tất cả hương liệu trong bình lọ ra rồi trộn lẫn vào nhau. Nhìn hai loại nước sốt trắng đen sủi bọt Không rõ phản ứng gì đang xảy ra, Tạ Thích bắt đầu nghi ngờ Lục Dương có thực sự là chuyển nhân của tiên chủ hay không. Nhưng vừa nghĩ đến những lời đồn đại về Lục Dương, hắn lại cắn răng, tự nhủ phải tin vào phán đoán của mình, tiếp tục bắt chước. Nhìn mâm đậu hũ trắng đen được cắt thành hình tròn, dưới lên hai loại nước sốt đặc biệt, Tạ Thích không khỏi nuốt nước miếng. Tuy rằng quá trình chế biến nó kỳ quái đến mức không thể diễn tả bằng lời, nhưng thành phẩm thì đúng là có mùi thơm vô cùng hấp dẫn. Để ta thử xem món đậu hũ này có gì thì đặc biệt. Tạ Thích múc một thìa nhỏ cho vào miệng, ngay lập tức hắn ôm lấy cổ họng, trợn mắt há mồm, phát ra những tiếng ư ư kỳ quái. Hương vị cực đoan va chạm trong khoang miệng, vị giác quán vốn vượt xa người thường, nay càng bị phóng đại lên gấp bội. Hai luồng hương vị đối lập, tra tấn hắn đến chết đi sống lại. Hụt, Tạ Thích ngã lăn ra đất, sùi bọt mép bất tỉnh nhân sự. Lục Dương đã không tốn một chút sức lực nào mà khiến Tạ Thích tự động rút lui. Có thể nói đây chính là thượng sách không đánh mà thắng. Trận đấu cuối cùng chỉ còn lại Lục Dương và An Đồng. Hết giờ. Lưu Hưng cao giọng tuyên bố. Do thí sinh Tạ Thích bất ngờ gặp sự cố, sau khi thảo luận, minh chủ có vị trưởng lão quyết định thay đổi cách thức đánh giá. Từ giờ trở đi, hai bên sẽ nếm thử món ăn của đối phương và cho điểm. Lục Dương bưng ra đĩa ầm dương đậu hủ, được dưới lên một lớp ớt đỏ tươi, còn An Đồng thì mang đến một đĩa đậu hủ, được tạo hình một quả quýt vô cùng đẹp mắt. Bây giờ bắt đầu nếm thử món ăn của đối phương. Lục Dương cẩn thận quan sát đĩa quýt đậu hủ của An Đồng. Bên ngoài lớp vỏ quýt là một lớp đường được kéo rất mỏng. Lục Dương liền dùng thìa nhẹ nhàng gõ lên, lớp vỏ đường lõm xuống để lộ ra phần đậu hủ trắng nõn bên trong. Hắn múc một thìa cho vào miệng. Vị ngọt thanh của đường kết hợp với vị béo ngậy của đậu hủ, lại thêm chút giòn tan của măng được giấu kỹ bên trong, tạo nên hương vị vô cùng phong phú, ngon hơn món đậu hủ của Bất Hủ Tiên Tử 81 lần. Trong lúc Lục Dương đang thưởng thức quýt đậu hủ của An Đồng, thì An Đồng cũng nghiên cứu món âm dương đậu hủ. Do một cơn bạo bệnh lúc nhỏ mà An Đồng đã mất đi vị giác, tuy nhiên bù lại thì thị giác, xúc giác, khứu giác và thính giác của nàng phát triển vượt bậc. Lớp ớt phía trên tuy có màu sắc bắt mắt, nhưng không hề lấn át mùi thơm của đậu hủ. Hai màu đen trắng của đậu hủ không chỉ mang đến hương thơm đặc trưng của đậu nành, mà còn có mùi thơm của biển cả và lẫn cả bầu trời. Thực sự là kỳ diệu. Chưa cần nếm thử thì An Đồng đã biết món quýt đậu hủ của mình thua xa cái món âm dương đậu hủ này. Đây là một kiệt tác nghệ thuật được tạo nên từ đậu hủ. Tuy rằng không còn vị giác, nhưng An Đồng vẫn quyết định thử một miếng, bởi vì đây là sự tôn trọng của nàng dành cho Lục Dương. Lục Dương ú ớ chưa kịp khuyên An Đồng đừng ăn, hắn nhận thua là được, thì đã thấy An Đồng múc một thìa đầy âm dương đậu hủ cho vào miệng. Ngay lập tức nàng ôm lấy cổ, há to miệng, phát ra những tiếng kêu thảm thiết chưa từng có. Cay quá, mặn quá, sao lại cay như vậy chứ? An Đồng vội vàng uống nước, một lúc sau mới dịu bớt cơn nóng rát trong khoang miệng, lấy lại sự bình tĩnh, nhưng ngay sau đó nàng lại càng kinh ngạc hơn. Khoan đã, mình có được vị giác rồi, mình có vị giác. An Đồng vừa ăn, vừa khóc, nước mắt nước mũi tèm lem, ngon quá đi mất. Một lúc lâu sau, An Đồng mới bình tĩnh lại được, nàng cúi đầu vái xuống trước mặt Lục Dương. Lục Dương đạo hữu, người thắng rồi, ta xin nhận thua. Tuy là người của phe Tấn Tham, nhưng An Đồng cũng có sự kiên trì của riêng mình. Lục Dương đã dùng đậu hủ để giúp nàng tìm lại vị giác, nàng làm sao có thể đánh giá món ăn của hắn đây. Nói xong, nàng không đợi Lục Dương phản ứng đã lập tức xoay người rời khỏi màn chắn, để lại Lục Dương vẫn đang ngờ ngác không hiểu chuyện gì xảy ra. Ngay cả khi Lưu Hưng tuyên bố kết quả, huy hiệu trên tay áo Lục Dương đổi thành 5 ngôi sao màu vàng kim, tượng trưng cho việc hắn trở thành người mạnh nhất trong số các ngũ tinh linh chủ, hắn vẫn còn chưa hoàn hồn trở lại. Chuyện gì đang xảy ra thế này? Rõ ràng làm bừa mà lại thắng ngược. Các linh chủ khác nhìn Lục Dương với cái huy hiệu 5 sao vàng rực, ánh mắt tràn đầy ngưỡng mộ. Đây là vinh quang tối cao mà bất kỳ một linh chủ nào cũng phải khao khát. Nhưng mà so với thân phận chuyển nhân tiên chủ của Lục Dương thì thực sự là có phần mờ nhạt. Thậm chí có người còn cho rằng nếu Lục Dương không đạt được huy hiệu 5 sao vàng thì giá trị của nó sẽ tự giảm đi rất nhiều. Tiểu Dương Tử, tự tin lên. Ngươi là do bổn tiên tự tay dạy dỗ, giành được vị trí quán quân là một chuyện hết sức bình thường. Bất Hủ Tiên Tử mỉm cười đắc ý. Lục Dương có thể giành chiến thắng trong vòng thi cuối cùng, tất cả là nhờ vào món âm dương đậu hủ của nàng. Tuy trải qua một chút trúc trắc và bất ngờ, nhưng dù sao Lục Dương đã trở thành quán quân của vòng thi ngũ tinh linh chủ. Năm cuộc thi đấu kết thúc, Tống Thiên Tỉnh là người chiến thắng trong cuộc thi nhị tinh linh chủ. Hắn bước lên bục nhận thưởng trong ánh mắt ngưỡng mộ của mọi người. Ngọc Thiển Nhi nhìn Tống Thiên Tỉnh, hai mắt tỏa sáng lấp lánh. Tống Thiên Tỉnh, Người muốn nhận phần thưởng là nguyên liệu nấu ăn nào? Minh Nguyên đạo nhân hỏi. Tống Thiên Tỉnh ban đầu muốn chọn kiến mộc, bởi vì trong ba món ăn có ghi lại trong nấu nướng bách khoa toàn thư thì đều dùng kiến mộc làm củi đốt. Nhưng mà kiến mộc thì có vẻ không được tính là nguyên liệu nấu ăn, hơn nữa linh chủ mình cũng chưa chắc đã có. Tinh hạch, ta muốn tinh hạch. Ồ, thú vị đó. Minh Nguyên đạo nhân đưa cho Tống Thiên Tỉnh một chiếc hộp gỗ hình vuông, bên trong có chứa một viên tinh hạch. Lục Dương, ngươi muốn nguyên liệu nấu ăn nào? Thái độ của Minh Nguyên đạo nhân đối với Lục Dương rõ ràng nhiệt tình hơn hẳn so với những người chiến thắng khác. Bất hủ tiên quả, cũng nên trả lại cái thứ đồ chơi bất mặt này cho bất hủ tiên tử quán rồi. Ok, như vậy chúng ta sẽ tạm thời dừng lại cái phần đọc truyện này đây anh em nhé. Hẹn gặp lại anh em bà con trong những phần sau. Cảm ơn cả nhà đã quan tâm theo dõi.